cháu đã gọi 2 ngày rồi mà chẳng thấy ai nhấc máy cả. Dạ thưa bác, vì lo cháu sẽ bị hãm hại cho nên công an đã giữ cháu lại để bảo vệ mà. Dạ cháu đang lo anh Nhuận và hai bác sẽ quá sốt ruột mà thôi. Ờ thì Lâm Nhuận biết tin cháu gặp nạn, cứ đùng đùng đòi về Giang Kinh tìm cháu mà thôi. Nhưng mà Trương thì vẫn chưa khỏi hẳn, chúng tôi phải cố ngăn lắm, suýt nữa thì phải trói nó lại đó. Nhưng mà nó ương quá thể à, cho nên 3 hôm nay nó đều chống nạn lẻn ra khỏi nhà cả, chuẩn bị đi Giang Kinh đó. 2 lần đi tàu hỏa, 1 lần đi ô tô, nó đã đi được vài trăm cây số rồi đó. Nhưng mà chúng tôi vẫn quyết đuổi theo, bắt phải quay lại ngay. Cháu thông cảm nhé, hai bác chỉ có mình Lâm Nhuận mà thôi. Từ Dào thấy ấm lòng nhưng cũng băn khoăn, anh ấy nặng tình nhường ấy, liệu mình có phúc để được hưởng hay không chứ. Mắt cô sớm sớm, đã bao năm nay cô chưa từng có cảm giác hạnh phúc sâu sắc như thế này. Dạ cháu rất hiểu tấm lòng của hai bác, là bậc cha mẹ mà. Dạ thưa, lúc này anh ấy đang ngủ phải không ạ? Chúng tôi phải đưa Lâm Nhuận đến nhà ông chú rồi. Đó là một vùng quê, khó mà chạy đi xa cho được. Lại có vài người anh em họ canh giữ Lâm Nhuận nữa đó. Mường tượng cái cảnh Lâm Nhuận bị giam lỏng, Từ Dào thấy thương thương nhưng cũng thấy buồn cười. Cô thực lòng không muốn anh trở lại cái chốn Giang Kinh đầy rắc rối này. Anh ấy đang bị thương nặng, không thể chịu đựng thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa. Nghe Tư Dao nói rõ mục đích, Trương Sinh nghĩ ngợi rồi nói: thực ra là điều này không phải là quá khó lắm đâu. Khoa của bọn tôi có một thiết bị quét 3 chiều. Một vị đàn anh chuyên về đồ họa vi tính đã cải tiến rồi, rồi sau đó bổ sung một số linh kiện nữa, chắc là có thể quét tất cả các chi tiết từ ngoài vào trong rồi nhập vào máy tính. Nhưng mà bạn còn nó để làm gì chứ? Từ Dao mở cái hộp đang cầm trên tay, khéo léo nhấc mô hình ngôi nhà ra. Anh có nhận ra cái này hay không chứ? Trương Sinh ngẩn người, chăm chú quan sát, rồi kinh ngạc đưa tay chỉnh lại cặp kính. Nó chính là ngôi nhà mà mấy người đang ở mà. Nhưng mà hình như là có điểm hơi khác đó. Thì màu sắc của mái nhà, của bức tường thì hơi khác thật, nhưng mà nó lại giống như là bức ảnh đăng trên mạng đó. Anh còn nhớ quả cầu pha lê đặt trên bàn của tôi mà bên trong có những bông tuyết hay không chứ? Thì hôm đó đến nhà bạn, tôi chỉ mãi ngắm bạn mà thôi, cho nên đâu có nhìn thấy mấy thứ gì khác chứ. Thấy Từ Dào giờ nắm đấm, Trương Sinh vội trở lại nghiêm chỉnh. Đừng kẻo rơi hỏng mất. Tôi có nhớ nó là ngôi nhà ở trong quả cầu đó à? Sao bạn lại nhấc được ra chứ? Phải đập vỡ quả cầu sao? Làm thế thì vứt à. Tôi đã nhờ một cao thủ nhấc được nó ra. Quả cầu đó thì trước kia Viên Thuyên gửi EMS cho tôi, gọi là quà mừng nhân dịp dọn về nhà mới mà. Đến nay thì tôi mới biết nó, và chuỗi mã số viết trên phong bì chính là đầu mối mà cô ấy để lại cho tôi đó. Những ký tự ấy là tên của văn bản đồ họa kiến trúc, còn đây là mô hình căn nhà. Như vậy thì rõ ràng là đầu mối ấy chính là nhà cửa mà thôi. Hình như là tôi đã nói thừa rồi phải không? Anh đã biết cái bí mật này rồi thì mối nguy hiểm của anh sẽ càng tăng đó. Anh đã thấy hối hận vì đã quen tôi chưa? Trương Sinh cười cười. Bao giờ mà tôi bị bắt rồi bị gái đẹp và tiền bạc cám dỗ trở thành tên phản bội thì tôi sẽ công khai bạn ra đó. Sau khoảng nửa giờ, Trương Sinh dùng máy quét 3 chiều soi xét toàn bộ ngôi nhà từ ngoài vào trong. Máy quét này được kết nối với một con rệp nhỏ bằng nửa hạt đậu, đó là sáng kiến của vị sư huynh của Trương Sinh. Nó là một thứ mắt độc, có thể chui vào cửa mô hình, đi dạo khắp ngõ ngách, rọi tia thám sát và tín hiệu về máy quét rồi nhập vào máy tính. Tư Dao trầm trồ thán phục cái máy quét tài tình này. Trương Sinh nói: "À, vị sư huynh của tôi được gợi ý từ loại máy ảnh siêu mini đã sáng tạo ra con dẹp này đó. Anh ấy thì đang chuẩn bị đăng ký phát minh độc quyền này đó." Trương Sinh ngồi lại trước màn hình, ghép các bản vẽ vừa quét được, mô hình đa chiều của ngôi nhà nhỏ hiện trên màn hình. À, ngôi nhà bé tẹo như vậy mà lại có kết cấu phức tạp đến thế này sao chứ? Tư Dao nhìn vô số các đường nét đang xen trên màn hình, tán thưởng. À, bây giờ thì để tôi nói thử nha. Đây là cửa ra vào nè, đây là phòng khách nhỏ ở sát nó. Tiến vào là gặp cầu thang, tiếp theo bên trái là nhà bếp, bên phải là phòng khách lớn. Đi lên hết cầu thang thì bên trái là phòng khách, đi quá về bên phải là nhà tắm. Đi tiếp nữa, bước lên ba bậc thềm thì là căn phòng nè, kiểu như là gác xếp mà bạn đang ở đó. Trương Sinh di chuyển mũi tên của con chuột, nhích nhích cái bản vẽ đa chiều, rồi nói: "À, lạ lùng thật, lạ lùng quá." Tư Dao ngạc nhiên: "Ờ, có chuyện gì mà anh sửng sốt khiếp như vậy chứ?" "À, bạn nhìn đây, theo kết quả mà con dẹp thu thập được thì bức tường ở căn phòng của bạn đó có một lỗ hổng lớn, hoặc là bị sỏng. Thế sao được chứ, cho đến sáng nay thì tường vách ở phòng tôi chưa hề bị tróc một tẹo sơn nào cả, sao lại có lỗ hổng gì được chứ?" "Ờ, không, ờ, để tôi nhìn lại xem sao." "À, nhưng mà đúng thế, đúng thế, phía sau bức tường này là sổng. Thảo nào mà giữa bức tường này và bức tường gian nhà tắm có một khoảng trống khá lớn lắm, dài đến 2 mét lận. Tôi chưa học về kiến trúc bao giờ cả, nhưng vẫn cho rằng điều này là không thể chấp nhận được đâu. Quá kém cỏi mà. Một kiến trúc sư được đào tạo hẳn hoi, rất giàu kinh nghiệm như ông Lý Bá Thụy mà không thể mắc cái sai lầm sơ đẳng này được đâu." Ờ, như vậy ý của anh là khoảng trống này là do ông Thụy thiết kế có dụng ý?" "Khoảng trống à? Ý anh nói là giữa tường phòng tôi và nhà tắm là bức tường kép sao?" "Đúng thế, chính là tường kép. Tôi định nói cái từ này, giữa phòng bạn ở và nhà tắm, đó là bức tường kép. Căn cứ vào bản vẽ này thì lối vào cái khoảng trống đó ở ngay trên bức tường trong căn phòng của bạn."